Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 889, diệt bầy địch. Giết, Vương Thần đứng lơ lửng trên không, đầu đầy đen nhánh nồng đậm người hầu gió cuồng vũ, tiết trắng quần áo hoa hoa tác hưởng, đôi mắt buông xuống, nhìn xuống phía dưới tất cả mọi người, thân thể của hắn bạo lam quang. Vô cùng vô tận thần lực tại thể nội trong nháy mắt áp xúc. Hướng hai tay quán thâu, đối mặt trăm ngàn cái thần nhân cảnh võ giả, hắn cũng không dám chủ quan. Hiu hiu hiu. Thon dài 10 ngón vận chỉ như kiếm, từng đạo lăng lệ đến cực điểm kiếm khí từ đầu ngón tay của hắn ra. Kiếm khí màu xanh lam tản ra, rơi xuống, như màu lam quang vũ rơi vào trong đám người, buồn cười công kích. Đám người cười nhạo, loại công kích này chỉ cần là võ giả đều biết. Nhưng là bởi vì nó quá phân tán, không có cái gì quá lớn lực sát thương. Dưới tình huống bình thường, chỉ có những cái kia thực lực cực mạnh người đối phó kẻ yếu thời điểm, mới sẽ sử dụng loại chiêu thức này. Phốc phốc phốc, sự thật cũng không phải là như mọi người suy nghĩ. Vương Thần kiếm khí cường đại vô biên, vừa mới tiếp xúc, liền có mấy trăm võ giả chết đi. Có người bị xỏ xuyên đầu lâu, có người bị đâm nổ thân thể. Có chút kiếm khí thậm chí trống rỗng nổ tung, nổ chết không ít cách gần đó võ giả. Cuối cùng một đạo kiếm khí rơi xuống thời điểm, phía dưới tất cả võ giả toàn bộ bị tiêu diệt hầu như không còn. Một tên cũng không để lại. Ông trời của ta, cái này Sửu Quỷ tuyệt thế cường đại, hắn rốt cuộc là ai? Không thể tới là địch, một chiêu diệt bầy địch, quả thực đáng sợ. Thế gian này vì sao lại có cường đại như vậy người đâu? Hắn mới là viên đan 8 tầng cảnh giới, quá làm cho người ta giật mình, trái tim bên trong mấy vạn người phải sợ hãi. Ngơ ngác nhìn không trung thiếu niên, kính sợ giống như thiên thần. Những cái kia nguyên bản còn muốn động thủ võ giả, từng cái trung thực đây không có khả năng. Áo lam thiếu nữ cũng kinh hãi, đôi mắt đẹp không thể tưởng tượng nổi nhìn xem không trung tuyệt thế nam nhân xấu xí. Loại này kiếm khí công kích nàng cũng có thể ra, mà lại uy lực cũng không tệ, có thể miểu sát cấp thấp trung cấp thần nhân, nhưng là muốn đối phó cao cấp thần nhân, liền không khả năng, dù sao chỉ là một đạo kiếm khí mà thôi, còn có ai muốn cướp đoạt tinh huyết. Đứng ở trên không trung, Vương Thần bễ nghễ chúng sinh, phảng phất cao cao tại thượng sinh linh, kỳ thật lấy thực lực của hắn. Kiếm khí đối phó thần nhân cao cấp võ giả vẫn là làm không được diệt sát. Sở dĩ có uy lực lớn như vậy, là bởi vì hắn vận dụng bát hoang chiến quyết. Mỗi một đạo kiếm khí lực công kích đều tăng lên gấp 5 lần. Lúc này mới tạo thành loại này kinh khủng lực sát thương, nhưng là một chiêu này tiêu hao cũng tuyệt đối không nhỏ. Cái này một đợt kiếm khí ra, trong cơ thể hắn thần lực, trọn vẹn hung hao 1/3. Nói cách khác, công kích như vậy, lúc này hắn còn có thể ra hai thức Vương Thần cũng là có chút bất đắc dĩ. Nhiều người như vậy cướp đoạt chân long tinh huyết, nếu như không thể trấn nhiếp quần hùng, cho dù là hắn liên thủ với Lý Tiểu Nguyệt, cũng rất khó thu hoạch được đầy đủ tinh huyết. Lý Tiểu Nguyệt cần 3 giọt tinh huyết, Vương Thần còn định cho Tiểu Lam cướp đoạt 3 giọt. Bá Hạ cũng có chân long huyết mạch, nếu có 3 giọt chân long tinh huyết, tại thất giai hung thú giai đoạn này, sẽ tăng lên rất nhanh. Hắn, đám người mắt trợn tròn, từng cái không dám ra tay. Nhưng là chân long tinh huyết bị một cái viên đan 8 tầng cảnh giới võ giả đạt được. Bọn hắn 10 phần không cam tâm, hừ. Một cái thần nhân 8 tầng võ giả đứng ra, hừ lạnh một tiếng, tiếp lấy cất cao giọng nói. Mọi người không cần sợ, hắn chẳng qua là một cái viên đan cảnh võ giả. Ta không tin loại chiêu thức này hắn có thể vô hạn ra. Chỉ sợ lúc này hắn đã kiệt lực. Chỉ cần mọi người cùng nhau tiến lên, tất nhiên chờ đem tinh huyết cướp đến tay. Đúng thế, người kia nói cho đám người nhắc nhở. Không ít người phản ứng lại, nhìn xem Vương Thần ánh mắt, đều là sát cơ. Lại có phần lớn người ngo ngoe muốn động chu sát Sửu Quỷ. Kia thần nhân 8 tầng võ giả thấy mọi người ý động, cao giọng la lên, chết. Vương Thần sắc mặt lạnh nhạt, tiện tay ra 3 đạo kiếm khí, thẳng bức kia thần nhân 8 tầng võ giả. ba đạo kiếm khí độ cực nhanh, phong tỏa người võ giả kia tất cả đường lui phốc. Người kia cứ việc có chỗ phòng bị, cũng vẻn vẹn né tránh một đạo kiếm khí. Bị đạo thứ hai kiếm khí điểm phát nổ thân thể, ai dám lên trước một bước. Ta giết kẻ ấy. Vương Thần đôi mắt bên trong thần quang hội tụ, quét về phía những cái kia ngo ngoe muốn động người. Mỗi một cái nhìn thẳng hắn người, thân thể rung mạnh, đều bị rung động đến. Bọn hắn cảm giác mình giống như bị một đầu viễn cổ cự hung để mắt tới. Phi thường đáng sợ, người quái dị. Ta nhìn ngươi là sợ đi. Nho nhỏ viên đan cảnh võ giả cũng dám quát tháo. Bảo chúng ta đặt chỗ nào. Mọi người đừng sợ. Ta dám đoán chắc. Cái này sửu quỷ thể lực đã hao hết. Làm thịt hắn. Lại có võ giả mở miệng. Đây là một tôn thánh thể. Tu vi là thần nhân 6 tầng cảnh giới. Hình dáng cao lớn thô kệch giết. Vương Thần khẽ quát một tiếng. Bước chân lóe lên. Kia thánh thể vừa dứt lời. Liền đuổi tới trước mặt hắn. Đưa tay một quyền, trực kích người kia huyệt thái dương, người thánh thể vi kinh. Bị Vương Thần độ kinh ngạc đến, cũng theo đó đánh ra một quyền, nghênh tiếp đối phương nắm đấm ầm. Phốc, Vương Thần một quyền đánh nổ kia thánh thể toàn bộ cánh tay. Nắm đấm sau đó mà tới, đánh nổ hắn đầu lâu, cả người hóa thành một đạo bạch quang, biến mất tại nơi này, thật mạnh một quyền. Đám người kinh nghi bất định. Nhìn xem Vương Thần ánh mắt có chút sợ hãi. Phải biết thánh thể 6 tầng võ giả, chiến lực xa thần nhân 9 tầng võ giả, nhưng vẫn ngăn không được kia nam nhân xấu xí một quyền, nên làm cái gì? Những cái kia ngo ngoe muốn động người nuốt nước miếng, đều đang suy đoán Vương Thần đến cùng còn có bao nhiêu chiến lực, tràng diện có chút quỷ dị. Vương Thần một người độc đấu quần hùng, nhưng không có một người dám lên trước cùng hắn giao thủ. Mấy vạn người thần nhân cảnh võ giả, bị một cái viên đan 8 tầng võ giả trấn nhiếp. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai lại dám tin tưởng? Giết, giết, giết. Vảy ngược tranh đoạt chiến vẫn còn tiếp tục. Một cái trăm người tiểu đội chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Bọn hắn người từng cái cường đại, không ít võ giả bị bọn hắn giết đến không chừa mảnh giáp, đương đương đương trăm người trong tiểu đội có người công kích kia long chi vảy ngược. Nhưng là long chi vảy ngược cực kỳ cứng rắn. Bọn hắn dùng hết thủ đoạn, cũng không thể dung chuyển mảy may những cái kia tranh đoạt long chi vảy ngược người tức giận. Bọn hắn chết nhiều người như vậy, kết quả là vậy mà không thể được đến long chi vảy ngược. Được rồi, không đoạt. Có người nản chí, càng ngày càng nhiều người lui ra khỏi chiến trường. Lúc này bọn hắn cũng minh bạch, chính là cướp được long chi vảy ngược cũng cầm không đi, cùng tiến lên. Ta cũng không tin chảm không hạ cái này long chi vảy ngược. Xuất thủ, đương đương đương kia trăm người tiểu đội võ giả toàn bộ đối vảy rồng ra công. Kích mạnh nhất, mà nhưng cố gắng của bọn hắn là phí công. Vảy rồng y nguyên tán kim quang. Tuyệt không vì đó mà thay đổi, làm thịt sửu quỷ. Ta đã nhìn ra. Hắn thể lực hao hết. Giờ phút này đã là mặc người chém giết. Hiện tại không xuất thủ, chẳng lẽ muốn chờ hắn thể lực khôi phục sao? Vụng trộm, có tiếng người, hắn trốn ở trong đám người mở miệng mê hoặc, không dám thò đầu ra, sợ lọt vào Vương Thần tập sát thanh âm đến từ 4 phương 8 hướng. Ai cũng không biết xuất từ người nào miệng, kia người nói chuyện hiển nhiên là vận dụng âm công hô. Vương Thần cười lạnh, một cái bàn tay vô hình duỗi ra. Xuyên qua tầng tầng đám người, trống rỗng cầm ra một cái vóc người khô gầy võ giả. Ngươi đây không có khả năng. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi là thế nào hiện ta sao? Gầy còm võ giả kinh hãi, can đảm vỡ vụn. Hắn hiện không khống chế được thân thể của mình, cả người chậm rãi hướng Vương Thần dựa vào, tựa hồ bị một đôi bàn tay vô hình khống chế. Đây là cái gì công kích? Nhìn xem dựa vào hướng Vương Thần gầy còm võ giả, đám người cũng bị khó lường thủ đoạn kinh đến. Bọn hắn có chỗ không biết, Vương Thần sử dụng là trích tinh thủ, chỉ là một môn trộm đồ tuyệt kỹ, cũng không quá lớn uy lực, cùng không gian có quan hệ. Theo Vương Thần thực lực tăng lên, trích tinh thủ cũng càng ngày càng thần dị. Mặc dù không thể dùng đến giết địch, nhưng bắt một người vẫn là rất nhẹ nhàng. Ngươi đừng có giết ta. Hai người càng ngày càng gần, gầy còm võ giả sợ hãi. Hắn lúc đầu lá gan liền không lớn, bằng không cũng không dám trốn ở vụng trộm nói chuyện. Giết. Vương Thần tiến lên hai bước, hai tay đè lại gầy còm võ giả hai bên bả vai. Thần lực phun ra, tác dụng trên cánh tay xẹt xẹt. Kia gầy còm võ giả thân thể từ giữa đó một phân thành hai. Bị sống sờ sờ xé thành hai nửa. Máu tươi tung xuống, nhuộm đỏ vùng trời này vũ. Vương Thần bạch y tung bay. Mày may máu tươi không nhiễm, còn có ai? Vương Thần nhìn đám người. Bình tĩnh con ngươi tựa như thâm thúy tinh không, được rồi. Đám người lui lại một bước, không nghĩ tới cướp đoạt. Cái này nam nhân xấu xí thực lực đủ mạnh, có tư cách thu hoạch được giọt tinh huyết này, làm thịt cái kia nam nhân xấu xí. Chân long tinh huyết ở trong tay của hắn, không chiếm được vảy ngược, tinh huyết nhất định phải tới tay. Giết cái kia tranh đoạt vảy ngược trăm người tiểu đội lăng không giết dưới. Long chi vảy ngược không tới tay, để bọn hắn phi thường phẫn nộ, lựa chọn ra tay với Vương Thần chết. Vương Thần không sợ, đưa tay xuất ra đạo đạo lăng lệ kiếm khí màu xanh lam. Trải qua nghỉ ngơi ngắn ngủi, hắn thể lực đã gần như hoàn toàn khôi phục. Siêu siêu siêu. Mấy trăm đạo kiếm khí như màu lam hoa lê trùng thiên, đánh về phía kia trăm người tiểu đội, còn tốt vừa mới không có xuất thủ. Có người lộ ra may mắn thần sắc, đồng thời cũng đầy đủ kinh ngạc. Kia nam nhân xấu xí tinh lực tựa hồ hùng hậu có chút quá mức. Giết giết giết tương đương, cũng có người đục nước béo cò. Thừa dịp Vương Thần cùng kia trăm người tiểu đội giao thủ công phu, lựa chọn xuất thủ. Trăm ngàn võ giả bay ra, thẳng hướng Vương Thần phốc phốc phốc. Đương đương đương, kiếm khí màu xanh lam đánh vào trăm người tiểu đội. Chín thành võ giả bị kiếm khí xoắn nát, cũng có 10 cái cường đại võ giả ngăn trở kiếm khí công kích. Bọn hắn có thể thu được tranh đoạt long chi vảy ngược quyền lên tiếng. Thực lực tự nhiên không tầm thường, dù cho lấy Vương Thần kiếm khí, cũng không thương tổn được bọn họ, xử quỷ đáng chết. 10 cái cường giả phẫn nộ lại kinh ngạc, từng cái đánh ra công kích mạnh nhất, giết tới đây xoẹt, Lý Tiểu Nguyệt cầm trong tay sát kiếm đuổi tới. Ngăn cản cái này 10 cái võ giả, tay nâng kiếm rơi ở giữa, tại chỗ có 7-8 cái võ giả đẫm máu, thân thể bị thiên thần binh chém xuống. Tiểu Hồng, làm thịt bọn hắn. Lý Tiểu Nguyệt trường kiếm trong tay tiến dần lên, tiếp tục giết địch. Những người còn lại còn không có kịp phản ứng, nhao nhao bị điểm nát đầu sọ. Cùng lúc đó, chiêm chiếp tựa như kim thiết tiếng phượng hót vang lên. Một đạo hỏa hồng thân ảnh từ Lý Tiểu Nguyệt bên hông lướt đi, hướng phía dưới đánh tới, chính là bất tử thần điểu Phượng Hoàng. Nó một thước thân thể mở rộng, lập tức hóa thành trăm ngàn trượng hô, hung cầm đập xuống, như chim cắt ưng mổ, công kích những cái kia thẳng hướng Vương Thần người. Ngao ô, cũng tại lúc này, bá hạ giữ tận thân thể hiển hiện, như màu lam thiên địa dòng lũ, mạnh mẽ đâm tới đỗi hướng đám người. Cùng bất tử Phượng Hoàng lúc lên lúc xuống, tương ánh thành huy huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,